thì còn thể thống cái quái gì nữa đây? Ân húc mạnh cùi trỏ của mình vào lưng Thiên. Cô đau tê tái, phần thì vì cô là con gái, phần là vì mới ngủ dậy, xương cô còn yếu. Vậy mà Ân lại dám làm vậy. Anh khiến cô phát điên. Mà nhắc mới nhớ, đúng rồi, hôm qua Lam có nói chuyện với cô. Thiên giật mình ngồi dậy, nhìn vào đồng hồ. Cô thật không muốn đi, vì cô biết lý do cô đến nhà hàng đó là gì. Nhưng nếu không đi, mẹ sẽ giận lắm. Dù sao nhà họ Đỗ cũng từng giúp mẹ khi bà còn trẻ. Dù gì đi nữa, cô cũng phải đáp ơn lại cho họ. Hai người xuống dưới chờ em một lát, em xuống liền. Thiên nói rồi bước vào phòng. Lam và Ân cũng bước xuống lầu theo yêu cầu của Thiên. Cũng cỡ khoảng 25 phút sau, Thiên mới bước xuống lầu. Lúc này, tóc cô thả dài, suôn thẳng. Cô mặc một chiếc váy bình thường, không quá nổi, cũng không quá nhạt. Đi cùng chiếc váy là đôi giày búp bê mẹ mua cho cô hồi năm ngoái. Mọi người đều ngước nhìn cô trong ngạc nhiên. Thế nào, con mặc như vậy được chứ? Thiên nhìn mọi người, hỏi. Rất hợp với chị. Làm với khuôn mặt bình thản thường ngày rồi nói. Thôi chúng ta đi cả muộn. Mẹ cô nói. Rồi cả nhà cùng ra đường lớn đón taxi đến nhà hàng. Lúc đó, tại nhà họ Đỗ, nhà riêng của Quân. Cậu chủ. Người quản gia chưa nói hết câu thì bị Quân cắt lời. Cháu biết rồi ông Lý ơi, con đang chuẩn bị đây, sắp xong rồi. Quân nói rồi bỏ đại miếng bánh mì vào mồm, bước ra xe. Chiếc xe sang trọng và đen bóng chạy ra đường cái lớn. Chiếc xe đó khiến ai đi đường cũng phải ngước nhìn khâm phục. Bên trong xe, Quân nhìn ra đường phố Việt Nam. Anh thầm mừng, dù anh ở London từ nhỏ, nhưng anh thèm được biết Việt Nam trông như thế nào. Và đúng là không tiếc cho lòng mong đợi của mình. Anh đã chứng kiến được Việt Nam trong năm mới 2011 này. Tại nhà hàng, gia đình Thiên đã đến đó từ lâu và đợi. Trông ai nấy đều như sắp đi chiến. Người thì chảy mồ hôi, người thì ngồi lắc chân không ngừng. Cửa nhà hàng lại lần nữa mở ra và bước vào là gia đình nhà họ Đỗ. Đi đằng sau tất nhiên là nhân vật chính thứ hai của chúng ta, Quân. Thiên ngước nhìn người đang bước vào. Người đàn ông và người phụ nữ đang tiến vào trông thật đẹp và rực rỡ. Chỉ cần nhìn sơ qua, cô cũng đủ thấy rõ rằng họ và cô là một trời một vực. Mặt cô vẫn không biểu hiện gì cho tới khi cô nhìn thấy chàng trai đi đằng sau hai người đó. Người cô như đóng băng, cô muốn mở miệng hét lên vì ngạc nhiên, nhưng không thể. Người cô đang thấy không ai khác là cậu chủ nhà quyền quý, Đỗ Đồng Quân. Thiền bỗng nhận ra điều gì đó. Khoan, khoan đã, mình sẽ lấy con nhà họ Đỗ, Đỗ Đồng Quân. Cô như gào thét trong đầu mình. Đúng, đầu cô như sắp nổ tung vì phải hoạt động quá nhiều. Chào ông bà. Mẹ Thiên tự dưng thật lễ phép và kính trọng người phụ nữ và người đàn ông đó. Lâu lắm rồi mới gặp lại chị đấy, chị Nhung. Người phụ nữ cười hiền hậu với mẹ Thiên. Tất cả mọi người lại ngồi xuống. Cha Thiên thì ngồi đối diện với cha Quân. Mẹ Thiên thì ngồi đối diện với mẹ Quân. Còn Quân thì ngồi đối diện với Thiên. Quân nhìn Thiên rồi mỉm cười, khiến Thiên đỏ mặt, nóng bừng bừng. Cô liếc nhẹ sang Quân. Cậu ấy mặc bộ đồ đó thật đẹp, ngầu nữa chứ. Cô nghĩ thầm. Vậy chúng ta vào chuyện chính chứ chị Nhung. Ông Đỗ hỏi nhẹ mẹ Thiên, bà cười rồi gật đầu. Nhà chúng tôi có phúc lắm mới được làm xui ra với nhà họ Đỗ, thật cảm ơn trời. Mẹ Thiên nói trông vui vẻ. Cả ông Đỗ và bà Đỗ đều hùa hùa tay rồi bảo. Làm gì có, chúng tôi đây mới thấy có phúc chứ. Được có cô con dâu xinh xắn như thế này. Bà Đỗ nói rồi nhìn sang Thiên đang e ngại. Ân và Lam đều nhìn chằm chằm vào Quân không rời. Ôi dồi, đúng là hai con người dành thời gian nhất trên thế giới. Này, anh đẹp trai hơn cậu ngồi bên kia đúng chứ? Ân hỏi nhỏ Lam. Cô nhếch mép rồi quay sang Ân phán một câu. Đúng cái củi trỏ, nhìn mặt anh đi so sánh với người ta, anh không bằng một góc nữa. Người ta thì mặt búng ra sữa, còn mặt anh thì búng ra mụn mà bày đặt chảnh. Ân bị chọc quê, đầu xì khói, bực mình nhìn sang Lam. Này nhá, anh mày dù gì cũng là hot boy. Nói như vậy là không được, anh mày đứng nhất đấy. Sặc, nhất đếm ngược từ dưới lên trên chứ gì, vớ vẩn. Lam vẫn cố cãi lại mà không chịu thua. Cứ như thế, hai anh em thời gian này cứ hết chém nhau rồi tới chặt. Hai, chắc đây là con trai của nhà họ Đỗ. Bà Thiên nhìn sang Quân rồi hỏi. Ông Đỗ cười rồi gật đầu. Quân cũng lễ phép cúi đầu chào gia đình bên vợ. Không hổ danh là con trai nhà quyền quý, lễ phép thật. Mẹ Thiên trầm trồ tán thưởng. Thiên hơi ghen tị về điều đó vì bà chưa hề khen cô lần nào giống như vậy. Cô cũng cảm thấy Quân đúng là người tốt, chắc phải được rèn luyện từ nhỏ mới trở thành người như vậy. Trở thành vợ của người con trai hoàn hảo như vậy đúng là không có gì bằng. Đối với Thiên, Quân hoàn toàn hoàn hảo về mọi mặt. Anh sinh trai như con của trời, anh chăm chỉ và lễ phép với bất cứ ai. Anh không phải như những tên nhà giàu khác. Đối với cô, anh hoàn hảo như thiên thần. Nhưng trở thành vợ thì có hơi sớm không nhỉ? Vì cô không hề có những tình cảm như yêu hay thích đối với Quân. Cảm giác cô dành cho cậu là sự hâm mộ. Sự hoàn hảo của cậu khiến cô ghen tị và hâm mộ, chứ không phải là những tình cảm của nam hay nữ. Và cô cũng đoán chắc rằng Quân cũng không hề có cảm giác với cô. Chương 7. Sự quyết định của ông Đỗ. Con bé nhà tôi vẫn còn nhỏ dại, không biết nó về làm dâu nhà ông bà có phạm lỗi gì không, nhưng nếu có mong ông bà bỏ qua. Mẹ Thiên quay qua nhìn sang Thiên rồi nhỏ nhẹ nói với ông bà Đỗ. Mẹ Quân chỉ cười hiền rồi quay sang nhìn Thiên rồi lại quay sang nhìn con trai mình hỏi. Con thấy cô bé này thế nào, Quân? Mẹ thật sự muốn nghe ý kiến của con vì cô bé ấy là vợ tương lai của con. Quân nhìn mẹ mỉm cười rồi lại lích nhẹ sang Thiên một cái. Cô đang rất căng thẳng chờ câu trả lời của cậu. Cô biết nếu cậu thích cô hay không thì cô vẫn sẽ là vợ của cậu. Nhưng cô rất quan tâm và muốn biết Quân nghĩ gì về mình. Và Quân biết điều đó. Cậu biết rằng cô đang rất trông chờ câu trả lời của mình. Quân từ nhỏ chưa bao giờ nói láo ai. Hay lần này anh thử nói láo một lần xem thử nhỉ? Vâng, cô ấy cũng bình thường như bao người khác thôi ạ. Sau khi nghe xong câu trả lời của Quân, mặt Thiên ủ sụ như con cún bị lạc nhà. Cô chề môi rồi uống hết ly nước mấy lít trong một lần. Hành động của cô khiến Quân cười thầm trong bụng. Chọc cô ấy vui thật, dễ thương làm sao? Quân nghĩ thầm. Vậy chắc đây là con gái út và cậu lớn nhà chị nhỉ? Ông Đỗ chỉ tay về phía Lam và Ân hỏi. Bà Thiên cười rồi gật đầu. Ân và Lam cúi đầu lễ phép chào ông, bà Đỗ. Thiên này. Ông Đỗ vội gọi tên Thiên, khiến cô bối rối không kịp trả lời. Vâng. Còn có thật sự muốn làm con dâu nhà ta không? Câu hỏi của ông Đỗ khiến Thiên lẫn gia đình cô đều ngạc nhiên. Cô vẫn chưa biết trả lời làm sao thì ông lại tiếp lời. Nếu con không muốn, ta không ép. Lần này cô không biết nên vui hay mừng. Nếu như mấy lần trước mà giống như thế này, cô đã trả lời ngay là không thích, mà không cần suy nghĩ. Nhưng lần này không hiểu sao, đầu cô rối tung vì phải trả lời câu hỏi đó. Cô không biết ý đồ của ông Đỗ là gì, lại đi hỏi câu đó. Nhưng... lúc đầu con thật sự không muốn làm dâu nhà bác, vì tuổi con còn quá nhỏ. Với lại ai biết chồng con là người như thế nào. Con cũng một phần tin gia đình bác rất tốt vì lời nói của mẹ. Này tận mắt chứng kiến chồng mình và lẫn cả các bác, con vẫn nghĩ lấy chồng như thế thật sớm. Cho dù biết rằng cậu ấy hoàn hảo đến mức nào, con thật sự không biết lý do các ba lại chọn con. Sau khi có hàng ngàn người phụ nữ hoàn hảo hợp với Quân hơn nhiều, dù gì đi nữa lấy chồng như thế này... Thiên ngập ngừng. Cô biết nếu nói ra như thế thì gia đình họ sẽ nghĩ xấu về gia đình Thiên, nhưng không tài nào cô không thể nói được. Không khí trong nhà hàng im lặng trong phút chốc, rồi ông Đỗ mỉm cười, nhẹ không thành tiếng, nói. Tôi nghe nói ngày mai là ngày gì nhỉ? Valentine gì đó. Ngày đó hợp với đám cưới của tụi nó đấy. Chị Nhung và anh Nguyễn cứ về nhà chuẩn bị. Ngày mai chúng tôi đem xe đến rước dâu. Ông Đỗ nói rồi bước cùng vợ mình nhanh ra ngoài cửa, để lại gia đình ngạc nhiên như lạc vào xứ sở thần tiên vì quyết định đột ngột của ông Đỗ như vậy. Người sốc nhất vẫn là Thiên. Cô nghĩ sau khi nghe cô nói, ông sẽ giận dữ đứng dậy, phán cho cô một cái bạt tai vào mặt rồi hủy bỏ kế ước, vậy mà không thể hiểu nổi. Quân cũng từ từ đứng dậy chào gia đình Thiên rồi bước ra ngoài, không quên lôi luôn Thiên đi, rồi quay lại nói với mẹ Thiên. Hôm nay cho con mượn Thiên một ngày nha mẹ vợ. Mẹ Thiên ngơ ngác không hiểu cái gì, nhưng bà mừng vì bà đã gả được đứa con gái mình vào gia đình tốt như nhà họ Đỗ. Chương 8. Cảm giác đầu đời. Quân kéo tay Thiên lôi ra rồi để cô ngồi vào trong xe riêng của mình. Anh nhờ bác Lý cho anh mượn xe để chở vợ mình đi chơi. Ông Lý hiểu ý cười rồi bước xuống xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Ông Lý đứng đằng sau xe mỉm cười rồi nói nhầm. Cố gắng lên, cậu chủ. Chiếc xe phóng ra đường cái lớn được vài phút thì Quân quay đầu lại hỏi Thiên. Cậu ngạc nhiên không? Về điều gì? Thiên ngạc nhiên hỏi lại. Về chuyện biết cậu sẽ lấy tớ. Tớ thì không hề ngạc nhiên chút nào. Này đùa thôi, có một chút. Làm sao mà tớ không ngạc nhiên cho được chứ? Cậu là cậu đấy. Cậu sẽ là chồng tớ. Cậu không thấy bất công sao? Vì lấy tớ làm vợ. Còn nhiều người khác xinh hơn tớ mà. Còn nữa, họ cũng giàu hơn tớ nữa. Thiên tự dưng nhảy xổm lên trên mà nói. Nghe Thiên nói xong, Quân nhăn răng cười rồi bảo. Tớ không phải trai bao mà đi kiếm người giàu để đào mỏ. Nhà tớ đủ giàu rồi. Còn nữa, tớ không biết có ai khác xinh hơn cậu không. Nhưng nhìn cậu cũng xinh mà. Sao cậu lại tự ti quá vậy? Tự ti á? Không hề. Tớ luôn hạnh phúc về sắc đẹp của mình. Chỉ có điều lấy tớ về rồi, tớ sẽ làm những chuyện kinh khủng. Những thật xấu của tớ sẽ bộc lộ. Lúc đó cậu hối hận đã lấy tớ rồi cũng muộn. Thiên liếc Quân đe dọa. Lần này thì Quân cười lớn. Đó là lý do tớ thích cậu. Cậu khác hẳn với những cô gái mà trước đây tớ từng gặp. Cậu tốt hơn họ gấp nhiều lần. Lời khen của Quân khiến tim Thiên đập mạnh. Không hiểu tại sao, nhưng cô hình như đã có tình cảm với Quân. Cảm giác này không phải là yêu, mà là bước ngoặt cho tình cảm của cô. Vốn dĩ từ nhỏ, Thiên luôn ước có Bạch Mã Hoàng tử đến rước cô đi. Nhưng sau khi lớn dần, cô nghĩ những chuyện đó thật ấu trĩ và vô duyên. Nhưng mà ai biết được giấc mơ của cô sẽ thành hiện thực thì sao? À mà cậu tính chở tớ đi đâu thế? Thiên chợt hỏi. Đi hẹn hò, tớ biết cậu không thích tớ. À không, cậu thích tớ, nhưng cảm giác ấy chỉ là tình bạn. Tớ không muốn cậu có cái cảm giác đó với chồng tương lai của mình. Nên hôm nay tớ sẽ làm cậu thích tớ, dù chỉ một chút. Thiên đỏ mặt khi nghe mấy câu đó. Ừ mà cũng đúng, ai lại đi lấy người vợ không hề thích mình chứ. Nhưng Thiên thích Quân mà. Tiếc là cảm giác này như Quân nói, chỉ là cảm giác bạn bè. Nhưng hình như Thiên đã có cái cảm giác gì đó lớn hơn bạn bè một chút đối với Quân. Chỉ một chút thôi. À mà còn nữa, tớ muốn nói cái này. Tớ có tính chiếm hữu lắm đấy nhá. Nên có đi đâu gặp ai, nếu gặp con gái mà là bạn thân thì không sao. Còn nếu gặp con trai thì tớ sẽ bám theo cậu cả ngày. Tớ mà ghen lên thì có ai mà chống nổi đâu đấy. Nên tốt nhất cậu đừng đi gặp con trai nữa. Càng nghe Quân nói, mặt Thiên càng tái lại. Ôi chúa ơi, phải không đây? Nhìn bề ngoài Quân như trẻ con, sao bên trong đúng là quỷ đội lốt thiên thần. Xem như lần này Thiên vớt nhầm tên chồng khó dạy rồi. Nhưng có nói gì đi nữa, những chàng trai ghen khi thấy bạn gái hay vợ mình đi cùng người khác đều là tuýp con trai của Thiên. Đối với Thiên, có như vậy mới được chứ. Chứ nếu gặp tên nào không quan tâm đến mấy chuyện đó, thì hóa ra chồng cô là bê đê, sằng pha nhớt à? Hay là những người đó không thích cô nữa? Nên đúng như Thiên nghĩ, Quân hoàn toàn hoàn hảo. Chương 9. Ngày hẹn hò thú vị. Chiếc xe hàng hiệu dừng ngay tại công viên thế giới nổi tiếng lớn nhất của Việt Nam. Bất kỳ trò chơi, thứ gì cũng có trong công viên này. Bự chiếm nữa hai căn biệt thự, rộng đi đến mỏi chân. Nói chung là công viên 5 sao hiện đại. Và tất nhiên, tiền nào thì của nấy. Công viên này, một vé lên đến 100 đô chứ không phải chơi. Đặc biệt, chơi toàn tiền Mỹ chứ không có đồng nào là tiền Việt Nam cả. Cái công viên bự tổ trảng như bầu trời khiến Thiên phải ngước nhìn đến xém gãy cổ. Công viên đầu đời cô đi đến là cái công viên bự nhất trên thế giới mà cô từng gặp. Ai ra, cậu đùa đấy à? Nhìn tiền vé kia, ôi trời ơi, cái công viên này giết người không kiếm chắc. Tới tận 100 đô thì ai mà thèm vào? Thiên vừa nhìn vào bảng vé trước cửa ra vào thì hét toáng lên vì ngạc nhiên. Cậu được đi miễn phí đấy. Quân nhìn Thiên nói. Hả, tại sao? Thiên há hốc mồm hỏi lại. Thì công viên này là của nhà tớ mà. Quân bình thản đáp lại như chuyện thường ngày ở huyện. Thiên bỗng lẻ lưỡi vì biết mình bị hớ. Vì lúc nào cô dám rủa xả nhà chồng của mình? Đang đi được giữa chừng thì Quân dừng lại rồi nhìn Thiên, cậu xòe tay ra. Nắm lấy tay tớ này. Cậu bảo. Thiên bối rối không nói được cái gì, thì tự dưng Quân kéo tay cô rồi dẫn đi trông như những cặp tình nhân, cho dù ngày mai mới là ngày cưới và cũng là Valentine. Trước tiên, cậu dẫn Thiên đi đến chỗ trò chơi lái xe tốc độ. Thiên vốn có tính mạnh mẽ và hơi con trai, nên vừa thấy mấy trò chơi đó, cô mừng phát khóc chạy ào vào rồi chọn ngay chiếc xe mới nhất, đẹp nhất và quái dị nhất. Quân không chơi, vì đây là công viên nhà anh. Từ nhỏ, anh đã chơi mấy trò này đến chán. Quân chỉ đứng nhìn Thiên chơi. Cứ mỗi lần cô nàng chạy xe rồi đụng vào lan can hay mấy luống hoa bên đường, Quân lại cười ngặt nghẽo. Chỉ có điều anh bị làm phiền bởi mấy cô gái bên cạnh. Cứ một phút, cứ hết cô này lại hỏi: anh có bạn gái chưa? Rồi đến cô khác hỏi: anh làm bạn trai em có được không? Anh chỉ cười rồi phán lại một câu khiến các cô nàng tê tái: tôi đã có vợ rồi. Vì Thiên đang chơi vui vẻ ở bên trong nên không biết chuyện gì xảy ra. Cô chỉ biết cảm giác thấy có gì đó không ổn. Chơi khoảng được gần một tiếng thì Thiên bước ra ngoài tìm Quân. Ngó tới ngó lui thì thấy Quân đang bị bao quanh bởi con gái. Cô đi tới, tính nói anh cho mượn thêm vài vé miễn phí để chơi chỗ khác, nhưng vừa bước tới thì bị Quân ôm ngang cổ. Đây là vợ tôi, cô ấy hay ghen lắm, nên các bạn vui lòng đừng khiến cô ấy hiểu lầm nữa, đúng không nào bà xã? Quân nói rồi thơm vào má Thiên một cái nhẹ. Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng nó khiến Thiên nóng bừng như trong lửa. Cô chẳng nói được gì nữa, tim cô lại đập mạnh. Cô kìm cho nó không đập nữa, nhưng trái tim này hình như không phải của cô nữa, mà là của một cô gái đang yêu. Chương 10. Hai thành viên còn lại của gia tộc họ Đỗ. Cùng ngày xảy ra chấn động chuyện kết hôn của Thiên và Quân. Lúc đó, tại một nơi không xa, cũng không mấy gần Việt Nam, London. Hey you, what's up? À mà mày có nghe tin tức gì về nhà tao ở Việt Nam không? Một cô nhóc với mái tóc ngắn, cách ăn mặc trông khá bụi, hỏi những đứa bạn cùng lứa đang ngồi ăn trưa tại bàn bên kia. Ơ Mẫn, tao tưởng mày đánh bài chuồn rồi chứ. Con này cũng gan thật, dám để pháo nổ ngay dưới xe của ông hiệu trưởng mới mua. Mày có biết là ông khóc rồng khóc già mấy ngày nay vì chiếc xe bạc tỷ của ông bị mày cho đi vào bãi rác rồi không? Cô bạn của Mẫn cú vào đùi cô một phát rồi chỉ vào phòng thầy hiệu trưởng mà nói. Mẫn cười lớn, tỏ ý mình chẳng có tội vạ gì. Cái đó đâu phải lỗi của tao, mà trả lời câu hỏi của tao đi. Cô bạn của Mẫn lại lần nữa cú thật mạnh vào đùi cô rồi mắng. Cái con này hay nhỉ, nhà mày mày không biết thì làm kỳ gì tao biết được chứ. Mà cũng tại mày thôi, quậy phá cho nhiều vào, rồi giờ ra đường nằm, rồi bị cắt đứt quan hệ rồi chứ gì. Tao đã nói là không phải lỗi của tao mà. Còn nữa, đâu có lớn đến nỗi cắt đứt quan hệ như mày nói. Tao vẫn còn liên lạc được với chị hai mà. Tao tính quậy chơi với chị mấy ngày, mà không có tiền mua vé máy bay. Nhà tao có hàng loạt máy bay riêng, nhưng bị ông già khóa bỏ kho rồi. Không những thế, ông còn khóa luôn tất cả thẻ của tao, khiến tao dở như ăn mày vậy. Mẫn chán đời kể lể đủ thứ mà cô đã trải qua. Mà cũng hay thật, là con gái út gia tộc nhà họ Đỗ, mà nhìn mày chẳng giống tẹo nào. Ra đường tao thách mày có ai bảo mày là con nhà họ Đỗ không đấy? Tao thấy tội nghiệp cho ba mày quá. Bạn Mẫn nhìn cô suýt xoa. Ơ cái con nhỏ này, mày muốn ăn đấm sao? Mà hôm nay dám nói với tao như thế. Tao hôm nay đang buồn, bạn thân thì tao cũng đấm đấy. Mẫn đe dọa. Đang cãi lên cãi xuống với nhỏ bạn thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Mẫn reng lên. Cô đá nhỏ bạn sang một bên rồi bắt máy. Alo? Mẫn, chị Dung đây, em nghe tin gì chưa? Và không ai khác bên đầu dây chính là con gái lớn nhà họ Đỗ, Đỗ Nghi Dung. Cái gì thế trời, cả nửa năm nay không gọi không rằng, tự dưng hôm nay gọi rồi hỏi một câu lãng xẹt em biết gì chưa? Biết được chết liền. Mẫn nhăn mặt rồi nói như muốn hét vào điện thoại. Con bé này tính nào tật nấy, không biết thì nói không biết, có cần phải hơn thua với chị như thế không? Dung chán nản đáp lại. Thôi em không có rảnh cãi nhau với chị, có chuyện gì? À thì là người anh trai thân yêu của em sắp bỏ em mà đi lấy vợ rồi đấy. Dung cười gợt nói. Tưởng chuyện gì, lấy vợ thôi mà. Lấy vợ á? Anh Quân ấy hả? Thật ấy hả? Mẫn hét vào cái điện thoại, to đến mức lỗ tai của Dung sắp bị điếc, cho dù có ở hai nước khác nhau đi chăng nữa. Em đừng có hét lên như thế có được không? Chị mới đi ngoài tai về đấy. À, còn nữa, ba với mẹ bảo chị đón em cùng về Việt Nam để dự lễ cưới. Hình như diễn ra cùng ngày Valentine. Mẫn bỗng bật cười khi nghe đến cùng ngày Valentine. Ôi trời ơi, ông bà già nghĩ cái gì mà chọn ngày đó làm đám cưới? Dồ mà tích quá đi, mà vợ anh Quân có xinh không? Em mong là ông bà già đừng già rồi lũ lẫn chọn ngay cô nàng mập nào với nhan sắc giết người không giao mà gả cho anh Quân thì có mà khổ đời dai à nha. Chị cũng không biết, nhưng nghe nói cô bé cũng xinh lắm. Dung khen ngợi rồi nói tiếp. Cỡ khoảng 10 phút sau, em ra sau sân trường. Chị sẽ gọi máy bay riêng của chị đến đón em. Nhớ là phải ở sau sân trường này. Nếu không, máy bay mà đậu ngay trường thì chị có sập. Còn nữa, có muốn mang đồ gì theo thì thu dọn nhanh đi. Chị đây không có cảm tình để chờ em đâu. Nam Mô A Di Đà Phật, còn lại má. Dạ em biết rồi, chị nói nhiều quá. Nói rồi, Mẫn cúp máy cái giúp mà không thèm nghe Dung nói lấy một câu. Vì không có đồ gì nhiều nên Mẫn chỉ mua vào bịch sữa với gói bánh rồi chạy ra ngoài sân trường, không quên tạm biệt nhỏ bạn. Không biết lần này trở về, gia đình của Quân có bị tận thế bởi bàn tay của Mẫn không đây? Một cô nhóc quậy phá và muốn làm rối tung mọi chuyện. Đỗ Thành Mẫn, con quỷ nhỏ của nhà họ Đỗ. Chương 11. Mẫn bước ra ngoài, đứng ngay bãi cỏ sau trường. Trường của Mẫn vốn có một sân cỏ khá rộng, có thể cho một chiếc máy bay dừng chân tại đây. Mẫn hết ngước lên nhìn trời, rồi lại nhìn vào chiếc đồng hồ mà rủa thầm. Chuyện quái gì xảy ra với chị ấy rồi hả chơi? Hẹn 10 phút mà giờ gần nửa tiếng, đứng đến mỏi cặp giò muốn chảy mỡ luôn. Chị ấy biến đi đâu rồi cơ chứ? Mẫn bực bội, nhăn mặt mình mà rủa xả ai đó. Đang tính bước cỏ thì cô nghe thấy tiếng ù ù của máy bay. Trên đầu cô có một làn gió khá mạnh. Những cọng cỏ đang im lìm thì bị quấy tung lên. Mọi thứ giống như bị cuốn theo cơn gió mạnh đó. Mẫn ngước lên thì thấy chiếc trực thăng cỡ bự của Ý và có người ngồi trên đó để lái. Không ai khác, người đó chính là chị cả của cô, Đỗ Nghỉ Dung. Dung thả xuống một sợi dây thừng khá chắc rồi từ trên hét xuống. Mẫn, chị biết em có thể làm được, mau đu dây lên đây đi. Mẫn nghe xong, nhìn chị mình bằng ánh mắt như muốn hỏi chị có bị gì không thế. Chị bị chạm dây thần kinh số 7 đấy à? Đây không phải là phim hành động của Mỹ, đây cũng chẳng phải rừng rú gì, em cũng chẳng phải khỉ hay là tát răng. Làm thế quái nào em đu được lên đó bằng chiếc dây này chứ? Sao chị không hạ cánh xuống đây? Mẫn bực mình hét lên đến đau cả họng. Chị không thích thế, hạ cánh xuống rồi mắc công nổ máy bay lên, mắc thời gian lắm, chúng ta không có thời gian đâu. Chị biết không có chuyện gì mà em không làm được cả. Em xuống biển bắt cá mập còn được chú uống gì. Những chuyện nhỏ nhặt như thế này thì làm gì khó được em chứ. Dung biết tính em gái mình, cô nịnh nọt Mẫn đủ thứ. Nhưng Mẫn đây cũng không ngu dốt gì. Cô thừa biết chị mình nịch cô vì cô có bao giờ đi xuống biển bắt cá mập đâu chứ. Không biết Dung lôi từ đâu ra cái chuyện kỳ quái đó. Nhưng đúng là không còn thời gian thật. Dung đã đưa rượu đến tận miệng. Nếu cô Mẫn mà không uống thì sức chịu đựng của Dung xem như bay. Mà sức chịu đựng của Dung không còn thì Mẫn cũng chẳng sống thêm được bao lâu ở cái thế giới này. Mẫn đu nhanh lên dây thừng, nhưng vì gió khá mạnh nó cứ lắc tới rồi lắc lui, khiến cô không thể vững người mà đi lên an toàn được. Phải mất gần 15 phút cô mới lên được trực thăng. Vừa lên được trực thăng, tưởng nghe được lời khen từ Dung, ai dè tan mộng. Em làm cái gì mà làm như rùa bò vậy? Đu từ đó lên đây mà gần 15 phút. Dung liền cằn nhằn rồi lái máy bay đi. Mẫn bỗng cảm thấy rùng máu rồi cô hét lên. Chị hay nhỉ, chị thử thay thế em xem. Trời đất ơi, chị chỉ ngồi trên này ăn bánh uống nước rồi sai khiến em thôi, chứ có làm cái quái gì đâu. Chỉ có mình em làm thôi mà chị cũng cằn qua với cằn lại. Dung chỉ nhìn Mẫn thở dài, cô không nói thêm gì nữa. Cô biết Mẫn hơn ai hết, con bé này vốn có tính nóng trong người. Nó mà bực lên thì nhảy từ trực thăng xuống đất nó cũng làm. Chiếc trực thăng bắt đầu bay lên bầu trời. Vì đói bụng, Mẫn liền lục tung trực thăng lên để xem có gì ăn không. Nhưng chỉ thấy có nải chuối để trước mặt, cô đành ngậm ngùi bức một trái để ăn. Tạm thời ra hai chị em nhà này, trở lại với Việt Nam, công viên thế giới. Thiên và Quân cố gắng lắm mới thoát khỏi đám con gái đó. Hai người tìm đến cái ghế ở một góc rồi ngồi xuống thở hì hục như vừa chạy marathon về. Thiên nhìn sang Quân rồi lại hét lên. Sao mà anh lắm gái bu thế? Nhìn anh cũng đâu hấp dẫn gì đâu. Người thì gầy ốm teo tong đến nỗi gió thổi một cái là bay đi mất. Vậy mà không biết đám con gái nghĩ gì lại bám anh như điên. Quân có chút ngạc nhiên nhìn Thiên, rồi anh nghiêng đầu sang một bên hỏi Thiên. Cho tớ hỏi nhá, cái này là cậu đang ghen hay là cậu ghen tị với tớ? Tự dưng Thiên chợt nghĩ vì mình đã làm một việc không đúng lắm. Đúng là cô có hơi bực mình vì đám con gái đó cứ bám đuổi Quân. Nhưng cái này là vì cô cảm thấy ồn ào, với lại trời đã nóng nảy, mà đám con gái đó cứ bù bù lại lại một bầy như kiến, khiến cô không thể thở được. Nói chung, lý do cô mắng Quân là vì đám đó khiến cô bực, chứ không phải ghen hay là ghen tị. Thiên định nói như thế, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt thiên thần của Quân, cô lại thôi. Chính cậu cũng biết câu trả lời mà. Thiên chỉ quay mặt đi, đáp lại một câu ngắn gọn. Quân hiểu ý, anh cười mỉm rồi cũng không nói gì thêm. Không khí yên lặng của hai người bắt đầu ào đến, chẳng ai chịu nói gì, chẳng lẽ hai người này giận nhau sao? Vợ chồng chưa cưới, ai lại đi giận nhau như thế bao giờ? Xin lỗi vì lúc nãy làm thế với cậu. Quân mở lời. Chuyện gì? Lúc nãy tớ hôn vào má cậu mà chưa xin phép. Tớ xin lỗi, lúc đó vì muốn thoát khỏi các bạn nữ, mình mới làm liều như thế thôi. Nhưng mà nói thật, cậu đánh kem gì mà má của cậu thơm dễ sợ luôn. Tớ định hôn thêm một cái nữa mà sợ cậu nổi giận. Quân trẻ môi tiếc nuối nói. Thiên nghe xong, lòng cảm thấy hơi vui. Vì vốn dĩ, cô cũng đã thích Quân nhưng không nói. Vì Thiên từ nhỏ đã vậy, ít khi để lộ điểm yếu của mình. May cho cậu đấy, cậu mà hôn tớ lần nữa thì xem như cậu chết chắc rồi. Thiên đưa nắm đấm ra đe dọa. Quân chỉ cười, rồi Thiên cũng cười. Cả hai người cùng cười như điên ngay giữa ghế công viên. Hai vợ chồng điên ngang nhau giữa trời nắng gắt. Thôi đi chơi tiếp đi, nếu không mai cậu làm dâu nhà tớ sẽ bị mẹ tớ bắt ở nhà, không cho đi chơi thoải mái như vậy nữa đâu. Quân nói rồi đứng dậy, Thiên cũng gật đầu rồi đứng dậy. Quân liền xòe tay ra lần thứ hai rồi hỏi. Cậu không quên đấy chứ? Tất nhiên, thường thường cái gì đã làm một lần thì lần thứ hai quá quen thuộc hoặc không ngại ngùng, và việc nắm tay nhau đi dạo như thế này cũng không ngoại lệ. Thiên liền nắm tay Quân rồi bước đi. Chỉ trong một ngày, tính tình thân thiện của chồng đã khiến Thiên có tình cảm với cậu. Hai người có vẻ đã trở thành vợ chồng, chỉ chờ đến ngày cô nàng bướng bỉnh Thiên này nói lời thích Quân thôi. Sau gần 13 tiếng đồng hồ bay trên không trung, chiếc trực thăng của Dung và Mẫn yên nghỉ tại sân bay riêng của nhà họ Đỗ tại Việt Nam. Chỉ mới có 13 tiếng mà Mẫn đã gần như sắp chết khi ngồi trên trực thăng. May là trực thăng riêng nên tốc độ bay nhanh hơn, chứ còn mà trực thăng tập thể, bình thường thì ít nhất cũng mất gần 24 tiếng. Mà 24 tiếng ngồi trên máy bay xem như Mẫn tiểu đời. Cô nhóc vốn không mấy quen đi lại những phương tiện này. Vừa đáp xuống sân bay, hàng ngàn người của gia tộc họ Đỗ ra đón Dung và Mẫn. Trông hai người họ rất ngầu khi bước xuống sân bay, đúng là giàu thật sướng mà. Quản gia lâu đời của nhà họ Đỗ, ông Lý ra đón Dung và Mẫn. Mời hai cô chủ lên xe. Wow, ông Lý, lâu quá không gặp, ông khỏe chứ? Mẫn vui mừng vì gặp lại ông Lý. Ông cười hiền đáp lại. Cảm ơn cô chủ đã quan tâm tôi, nhờ phúc của nhà họ Đỗ tôi vẫn ổn. Rồi cả hai cùng bước lên xe, chiếc xe nổ máy ngay lập tức, rồi rời khỏi sân bay, tiến bước đến căn biệt thự bạc tỷ của nhà họ Đỗ. Chương 12. Đám cưới có 102. Chiếc xe đưa Dung và Mẫn đến căn biệt thự của ông Đỗ và bà Đỗ. Dung bước xuống trước, còn Mẫn vẫn ngồi lì trong đó không thèm bước ra. Cũng đúng, Mẫn đã 3 năm nay không về nhà, lại còn có xích mích với ông Đỗ. Giờ gặp mặt lại, không biết phải xử ra sao. Mẫn, em làm cái gì thế? Bước xuống cho rồi, chứ còn ngồi lì ở đó làm gì? Dung bực mình nhìn Mẫn rồi bảo. Hôm nay có ông bà già đúng không? Mẫn hỏi. Em nói cái gì thế? Ông già nào? Em học cách gọi bà mẹ mình theo kiểu đó ở đâu? Dung đã bực, nay càng bực hơn. Mẫn chỉ cúi đầu không nói gì thêm, rồi cũng bước ra ngoài. Mẫn đi thẳng vào trong mà không chờ chị mình.

Quân khiến Thiên đờ người một vài phút, rồi cô lại xách gối đập vào đầu anh. Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả? Muốn hôn tớ thì phải xin phép. Không được xưng bằng tớ với cậu nữa. Cứ như thế, hàng xóm suốt đêm lại nghe tiếng gào của vợ chồng mới cưới bên nhà. Và đêm tân hôn của Quân và Thiên cũng trôi qua như vậy. Ai ra? Chương 19. Những học sinh chuyển trường kỳ lạ. Ánh nắng ban mai rọi vào căn phòng của cặp vợ chồng điên điên khùng khùng. Tiếng chuông đồng hồ cũng bắt đầu reo lên inh ỏi. Thiên vươn vai, ngáp lên ngáp xuống rồi vặn người qua lại, tập thể dục. Nhưng vừa vặn người sang bên phải, cô lại thấy cái mắt của Quân đang nằm chảy phệ bên cạnh cô. Là bên cạnh đấy, tối qua xảy ra chuyện gì thế? Thiên chẳng nhớ được cái gì cả, vốn cô đâu có trí nhớ tốt chứ. Quân ơi, Quân dậy đi, tối qua có xảy ra chuyện gì không thế? Quân ơi, trả lời tớ đi. Cô lay Quân thật mạnh rồi hỏi. Quân cựa quậy người rồi tự dưng ôm chầm lấy cô xuống giường một cách bất ngờ mà cô không kịp phòng thủ. Để ông xã ngủ thêm một lát đi, hôm qua xảy ra chuyện gì tớ cũng quên rồi. Quân chỉ ôm gọn Thiên trong lòng đáp lại. Thiên sùng máu, cô thộn cùi chỏ của mình vào bụng anh rồi chạy nhanh xuống lầu để lại Quân đang đầu tê tái ôm bụng mà khóc ròng. Chiều thộn cùi chỏ vào sáng sớm như thế này hình như Thiên học từ anh trai mình, Ân. Thiên chạy xuống lầu thì thấy cha mẹ chồng mình đã ngồi đó. Cô vội sửa lại quần áo, tóc tai rồi bước xuống chào hỏi hai người. Chào ba mẹ. Ông bà Đỗ nhìn cô cười rồi tự dưng ông Đỗ không kiềm được nữa hỏi. Tối hôm qua thế nào, hai đứa con có cái chi chi không? Thiên vốn ngây thơ vô số tội nên cô giả lơ như không biết cha chồng mình hỏi cái gì. Có vẻ như người phụ nữ hay hiểu phụ nữ, bà Đỗ thúc tay chồng mình rồi bảo. Tụi nó có cái chi chi cũng không rảnh để kể cho ông nghe đâu. Dạ, tối hôm qua tụi con vui lắm cha. Quân từ đầu bước xuống lên tiếng. Câu nói của anh khiến ông bà Đỗ và lẫn cả Thiên cũng đỏ mặt. Cô lích xéo anh một cái, nhưng anh lại cười, nụ cười đều hơn bao giờ hết. Vậy các con mau ăn sáng rồi đi học đi. Bà Đỗ kết thúc bầu không khí ngượng ngùng đó bằng một câu nói. Vâng, để con phụ mẹ dọn đồ ăn sáng. Nói rồi, cô theo bà Đỗ xuống bếp. Còn ông Đỗ thì kéo nhanh thằng con về phía mình mà hỏi tội. Tối hôm qua con có làm gì con bé không thế? Nhìn nó có vẻ khỏe nhỉ? Trời ơi cha, một nam một nữ trong phòng giữa đêm hôm, cha nghĩ tụi con sẽ làm gì nào? Quân nhè răng cười nói. Ông Đỗ bây giờ đã rõ, ông chỉ cười thầm hay nói đúng hơn là đang mừng hột. Thằng nhóc này, mau xuống ăn sáng đi. Ông Đỗ bảo. Quân cúi chào ông rồi bước xuống bếp, để lại ông đang làm duyên vì biết mình sắp có cháu bé. Bữa ăn sáng của gia đình nhà họ Đỗ kéo dài khoảng nửa tiếng thì kết thúc. Quân và Thiên bước ra xe riêng để xuất phát đến trường. Chiếc xe màu đen sang trọng độc quyền của nhà họ Đỗ nổ máy rồi phóng đi. Trên xe, Thiên đều lo nghĩ không biết rồi mọi người sẽ đối xử với cô như thế nào khi biết cô là vợ của Quân đây. Không biết họ có nghĩ xấu cho cô không? Cô có tâm trạng không tốt về chuyện này. Thiên, cậu đừng lo lắng nữa, chắc không có gì xảy ra đâu. Quân ngồi bên cạnh trấn an cô. Thiên cười lại để cảm ơn lời động viên của Quân. Nhưng sao hôm nay mắt phải cô cứ giật hoài. Cô nghe nói người nào mà có mắt phải giật là có điều xui. Cô vốn không hề mê tín, nhưng lần này xem như là ngoại lệ. Chiếc xe dừng trước cổng, Quân và Thiên bước xuống. Mọi ánh nhìn đều chiếu sang họ. Nhưng những ánh nhìn đó không phải là ghen tị hay xấu gì. Những ánh nhìn đó là sự chúc mừng vui vẻ. Đi học rồi đó à cô ngốc? Ngọc từ đầu xuất hiện từ đằng sau, cú một phát ngay đầu Thiên rồi nói. Quân thấy cảnh đó tự dưng chảy môi rồi bảo. Sao lại đánh vợ yêu dấu của tớ? Ôi, hai người làm con nổi da gà, còn vợ yêu dấu nữa chứ, nghe chói tai thật đấy. Ngọc chọc quê, còn Thiên thì đang tính sách xếp phán cho hai người này hai phát. Nhưng cô mừng rằng mọi chuyện vẫn bình thường, có vẻ như những chuyện mê tín đều không có thật. Cuối cùng cũng tìm được các người rồi. Ở xó nào đó của ngôi trường, những cái bóng phát ra câu nói bí ẩn. Vụ gì đây nhỉ? Chương 20. Những học sinh chuyển trường kỳ lạ. Bộ ba Quân, Thiên và Ngọc cùng nhau bước vào lớp. Vừa mở cánh cửa ra, pháo hoa, kim tuyến ở đầu bay ra khắp nơi. Mọi người trong lớp đều òa ra hết hò. Chúc mừng cặp vợ chồng trẻ nhất thế giới nhé. bọn này giận lắm đấy, đám cưới là không báo không rằng với bọn em một tiếng, thật là. Lớp trưởng của lớp, Khánh Hòa, vát vai hai người rồi bảo, Thiên cảm động vô cùng, cô vui lắm, thật có phúc khi cô học lớp này, và thật có phúc khi cô làm bạn được với những người này. Quân cũng vui không kém, mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, bà nâng chiếc kính quen thuộc của mình rồi nhìn Thiên và Quân. Hai em nghỉ học quá nhiều ngày rồi, nếu là có gì thì mượn vở của bạn mà chép mấy bài thiếu đi. Cả hai gật đầu rồi bảo vâng. Rồi bà cô nhìn vào hồ sơ nào đó để trên bàn, rồi thông báo một chuyện mà tưởng chừng như chẳng bao giờ xảy ra trong cái lớp học này. À còn nữa, hôm nay có hai học sinh mới tự ý mới chuyển đến học trường chúng ta, một nam và một nữ, vào đi các em, không cần phải đứng ngoài đó chờ đâu. Khi cô giáo vừa dứt lời, bước vào là một nam và một nữ. Cậu con trai thì có mái tóc theo phong cách Nhật màu đen, nhưng một phần tóc bên phải nhuộm trắng, nhìn rất phong cách. Quần áo ăn mặc rất bụi, anh có dây chuyền hình mặt đầu lâu, một bên tai của anh sâu khoảng 3 đôi bông tai màu bạc, trắng và màu lam. Còn cô gái thì ăn mặc cũng bụi không kém chàng trai, tóc dài đến ngang vai màu trắng, cộng màu vàng, thắt bím theo kiểu dân chơi chứ không phải thắt bím theo kiểu gái quê bình thường. Cô không mang theo bất kỳ phụ kiện gì, và điều đặc biệt hai người này có điểm gì đó giống hai anh em. Và tất nhiên anh chàng cũng bảnh mà cô gái cũng xinh. Mọi người khá ngạc nhiên về phong cách ăn mặc cũng như dáng vóc của hai người này. Nhìn không hề giống người Việt một chút nào, cho dù chỉ là một cọng tóc cũng không hề giống người Việt. Hai bọn họ bước vào, nhưng mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào Quân và Thiên. Cô nàng Thiên thì không mấy để ý, còn Quân thì lại thay đổi khuôn mặt mà nhìn hai người đó. Mời hai anh em tự giới thiệu. Bà cô chỉ bảo, xin chào, mình là Michio. Anh chàng nói tiếng Anh phơn phớt, khiến cả lớp đờ mà xa như khỉ mà gặp người. Xin chào, tên của tớ là Namiko. Trời, hết cậu con trai rồi tới cô con gái nói tiếng Anh, lần này thì cả lớp đờ như chim gặp ruồi. Các em, đây là Việt Nam, xin các em hãy nói tiếng Việt. Bà cô bắt đầu nổi nóng. Cái quái gì thế? Cái gì mà Michio với lại Namiko? Rồi cái gì nêm với chả thế? Ôi, cái tính mù tiếng Anh của Thiên khiến cô càng không biết cái quái gì hai người đó nói. Còn Quân thì lẩm bẩm. Cậu con trai cười với bà cô rồi nói, em xin lỗi, tụi em chưa dành tiếng Việt lắm. Em tên là Viode Michio, xin được giúp đỡ. Còn em tên là Viode Namiko, chúng em là anh em. Đến lượt cô gái nói, mọi người đều ngạc nhiên khi đây là cặp anh em duy nhất mới xuất hiện ở trường này. Thiên thì chỉ mừng vì cuối cùng cô cũng hiểu bọn họ nói cái gì. Nhưng Quân thì khuôn mặt nhăn nhó. Quân, cậu sao thế? Cậu quen bọn họ à? Thiên lo lắng hỏi. Vừa quen mà vừa không quen. Quân đáp lại một câu khó hiểu. Thiên chỉ nghiêng đầu không hiểu gì. Còn hai người đó thì cứ nhìn chằm chằm vào cô và Quân. Hai người này có quan hệ gì với Quân đây? Là đồng đội hay là đối thủ? Giới thiệu một chút về nhân vật mới. Viode Michio, 17 tuổi. Michio, cậu con trai cả của tập đoàn Viode. Anh là con lai giữa Nhật và Ý, sinh ngày 14 tháng 4. Tập đoàn này giàu không thua gì tập đoàn nhà họ Đỗ. Viode được xem là tập đoàn mafia, hay được biết đến với cái tên Việt Nam, xã hội đen. Ngầu, tàn bạo, nhưng cũng rất đội ấm áp, đó chính là nhà Viode, là tập đoàn lâu năm nhất thế giới, giàu nhất nhì quốc tế. Đừng xem thường tập đoàn này nhé. Tính tình anh chàng ngang ngược, chỉ cần nhìn phong cách của anh cũng biết anh bướng đến thế nào. Là playboy của thế giới, là một lady man, người đàn ông của mọi phụ nữ. Tính cách của anh và Quân rất khác nhau, nên Quân thế nào thì chàng này ngược lại thế ấy. Đẹp trai không thua gì Quân nhà ta, từng là người mẫu độc quyền của công ty nổi tiếng. Anh chưa hề thích ai thật lòng, nhưng lại phá hoại tình cảm của họ khá nhiều. Nhắc đến Viode Michio là nhắc đến kẻ thù của đàn ông. Vì ai biểu giành vợ họ chi? Viode Namiko, 17 tuổi, là em của Michio và cũng là con gái út của tập đoàn Viode, sinh ngày 15 tháng 5. Namiko không phải là cô gái yểu điệu hay ủy mị như công chúa, sinh ra và lớn lên trong gia đình toàn xã hội đen. Các bạn nghĩ Namiko là người như thế nào? Mạnh mẽ, quyết đoán, không nhân nhượng, đó chính là Namiko. Namiko còn được gọi tắt là Miko. Cô và Michio luôn ở bên nhau từ khi còn nhỏ. Hai người này mà hợp tác thì toàn khối này ai cũng chết. Cô xinh đẹp và khuôn mặt có nét nhìn giống người Ý. Cô cũng rất nóng tính và bực bội vô cớ. Cứ mỗi lần bực lên là bất cứ ai cô cũng đấm. Nên khi thấy cô nàng này bực mình thì đừng có ngu mà vác xác vào nhé. Coi chừng bị tan xương nát thịt đấy. Namiko thông minh và người lớn hơn Michio khá nhiều. Bất cứ thứ gì cô cũng giỏi hơn anh một chút. Namiko là một cô gái đa năng. Bất cứ thứ gì cô cũng đều có thể làm nó một cách thật hoàn hảo. Chương 21. Bộ mặt thật của hai anh em nhà VOD. Quần nhìn hai anh em nhà VOD bằng ánh mắt không ổn chút nào. Còn Thiên thì mới lần đầu nhìn thấy Quân như thế nên cảm thấy hơi lo lắng. Các em ngồi bàn số 2 gần bàn của Quân và Thiên. Quân Thiên giơ tay lên cho hai bạn mới này biết. Bà cô chủ nhiệm chỉ xuống dưới rồi hét lên. Thiên giơ tay lên đầu tiên, còn Quân thì như phớt lờ lời nói của bà cô. Anh bây giờ cứ nhìn chăm chú vào hai anh em nhà họ thôi. Michio và Namiko cười rồi bước xuống lớp. Gần đến chỗ ngồi, họ dừng lại ngay bàn của Thiên và Quân. Michio nhìn Quân rồi cúi xuống nói thầm với anh. Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? Nghe nói cậu có vợ rồi, mắt thẩm mỹ của cậu không tệ đấy chứ. Câu nói của Michio như khiêu khích Quân. Anh ngước mắt nhìn Michio rồi lấy lại bình tĩnh mà cười. Nụ cười đó hình như khiến Michio hơi bực. Cậu vùng vàng tay rồi bước đến chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi của Michio và Quân khá gần nhau nên cả hai hình như có cái gì không khí giống như là chiến tranh sắp xảy ra vậy. Thiên thấy cử chỉ lạ của Quân với hai người đó, tính tò mò của cô lại nổi lên bất chừng. Cô kéo mặt Quân dí sát vào mặt mình khiến Quân ngạc nhiên vô đối. Cậu làm cái gì thế? Kiềm chế không được nữa à? Muốn làm cái gì thì về nhà làm. Quân cố đẩy mặt Thiên ra xa, nhưng con gái gì mà mạnh như con trâu thế, anh không thể nào dứt xa được. Nghe tớ hỏi đây, cậu có quan hệ gì với đám đó hả? Trông hai người như kẻ thù không đội trời chung vậy. Thiên vào vấn đề chính. Quân thở dài, búng vào trán cô một cái thật mạnh, khiến cô thả tay mình ra. Để giờ ra chơi tớ kể cho cậu nghe, còn trong giờ học kể không tiện. Quân chỉnh lại cà vạt, tóc của mình rồi bảo. Còn nữa, lần sau có làm cái gì thì cũng chú ý xung quanh dùng một cái, nhìn cả lớp kìa. Quân vừa nói vừa lấy tay chỉ quanh lớp. Thiên ngạc nhiên nhìn quanh lớp thì thấy người nào người nấy cũng bành con mắt ra nhìn chằm chằm vào cô và Quân như thể họ vừa làm cái gì đó sai trái vậy. Cô bất giác phát hiện mình vừa làm một chuyện không mấy hay ho, cô liền cúi gằm mặt xuống bàn mà tự cốc vào trán mình. Trông cô bây giờ ngốc làm sao? Mọi hành động của Thiên đều khiến Quân cười không ngớt. Anh vỗ nhẹ đầu cô rồi bảo. Đừng có tự hành hạ mình như thế. Em không đau chứ? Anh đang đau lắm này. Lời mật ngọt chết chìm của anh bộc phát khiến Thiên càng không dám ngước mặt lên nhìn. Còn cả lớp thì cứ ồ rồi à, thật bó chiếu mà. Về phần hai anh em nhà VOD, thay vì nhìn Quân, Michio lại nhìn sang cô ngốc đang cúi gằm mặt ở bên bàn kia. Có con mồi ngon rồi đây. Anh lẩm bẩm. Lời nói thầm của anh bị Namiko nghe được. Cô hỏi lại. Đừng có nói về em là anh tính. Im lặng nào, cẩn thận kế hoạch của anh lại bị đổ vỡ. Anh lấy ngón tay mình để lên miệng rồi bảo. Namiko chỉ biết thở dài rồi đáp lại. Đừng có mà làm quá trớn. Dù sao đây cũng là nhà họ Đỗ. Tiếng chuông reo báo hiệu giờ ăn trưa vừa đến thì Thiên liền nắm cổ áo chồng mình lôi ra ngoài nhanh như chớp. Cô lôi anh vào một góc dưới lầu thang gần căng tin rồi hỏi lại câu hỏi. Rốt cuộc cậu có? Thiên bị cắt ngang bởi lời của Quân. Đúng, tớ có quan hệ với hai người đó. Thật ra nhà tớ và nhà VOD từng là đối thủ của nhau cách đây 5 năm trước. Lúc đó tớ vẫn chưa trở thành một chính trị gia hay kế nghiệp gia đình. Chị Dung cũng chưa lấy chồng, còn bé Mẫn cũng chưa xa nhà mà sang London. Nhà VOD vốn là gia tộc mafia khét tiếng khắp nước Ý lúc đó. Nhà tớ lúc đó cũng đang ở Ý. Tớ vốn không biết đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng tớ nhớ ngày hôm đó, nhà VOD sang nhà tớ có dẫn theo hai đứa nhóc bằng tuổi tớ là Michio và Namiko đấy. Cha nhốt tớ và Michio cùng Namiko vào một phòng để nhà tớ và VOD nói chuyện. Lúc đầu tớ muốn nói lời chào với hai người, nhưng nhìn bộ mặt giận dữ của hai người lại thôi. Tự dưng Michio lớn tiếng bảo tớ rằng cha tớ hại gia đình cậu ấy gần sạt nghiệp. Tớ không hiểu cậu ấy nói cái gì nên cũng không trả lời lại. Đến một lúc lâu sau thì cha của Michio và Namiko giận dữ, đùng đùng kéo hai người đi mà không nói không rằng. Từ lúc đó tới chẳng còn gặp lại hai cậu ấy nữa, cho đến bây giờ. Quân kể lại mọi chuyện, nhưng anh không hề nghe thấy phản ứng gì ở phía khán giả. Quân ngước mặt lên thì thấy Thiên đang nước mắt ngắn nước mắt dài. Cô nàng này vốn khá nhạy cảm về vấn đề như thế này. Thiên tự dưng lấy áo của Quân rồi khịt nước mũi vào. Này này, sao cậu bẩn quá vậy? Quân hơi giận hỏi. Bẩn gì chứ, ai biểu cậu kể câu chuyện từ hồi còn bú sữa mẹ của cậu cho tớ làm nghe làm gì? Còn nữa, chồng gì mà vợ khịt mũi vào áo cũng kêu bẩn là sao? Quá đáng. Thiên khóc đùng lên cãi lại. Vì mày thấy con gái khóc lần đầu, Quân chẳng biết làm gì. Anh gãi đầu rồi ôm chầm lấy Thiên vào lòng, hôn lên đầu cô, bảo. Được rồi, tớ xin lỗi, cậu muốn khịt mũi bao nhiêu thì cứ khịt đi, còn đừng khóc nữa. Tớ rất giờ về việc dỗ con gái khóc lắm, mặt cậu khóc xấu quá đi, đừng có khóc nữa. Thiên bỗng nhiên ngừng khóc đột ngột, cô thấy ấm áp làm sao. Người Quân đúng là ấm thật, chẳng bù với cái mền mỏng teo của Thiên ở nhà. Ước gì cô có cái mền nào ấm như Quân, để tối ngủ thì tốt biết mấy. Ờ hay thật, có chồng đó thì ôm mà ngủ, chứ mền với mùng gì. Chương 22. Đừng hòng đụng vào cô ấy. Hai vợ chồng đang ôm nhau hạnh phúc thì tự dưng bị tiếng chuông phá hoại. Cả hai đều ngẩn người không biết lý do là gì mà chuông hôm nay reo sớm thế. Nhưng dù sao thì cũng còn đỡ hơn cứ ngồi đó mà ôm nhau chống lạnh. Cả hai cùng nhau bước vào lớp, thấy cả lớp ai cũng đều náo nhiệt. Thường thường thì bà cô sẽ giết sạch hết cả lớp nếu mà ồn như thế này, nhưng sao hôm nay lại? Hai người đừng có lo, hôm nay nhà trường cho lớp mình nghỉ sớm hơn mấy lớp khác vì chúc mừng đám cưới của hai người đấy, nghe mà ghen tị thấy sợ. Ngọc đi đến chỗ Quân và Thiên rồi thông báo cho hai người. Thiên nhảy dựng lên vì biết mình không cần ngồi nghe bài giảng chán ngắt của bà cô chủ nhiệm nữa. Cô mừng khủng khiếp, tính quay sang Quân để cùng chia sẻ niềm vui thì phát hiện cái mặt của chàng đỏ đến xì khói. Quân không ngờ rằng mình có cô vợ nhát học đến như thế đây. Thiên thấy vậy cũng thụt đuôi chỉnh sửa lại khuôn mặt đang vui của mình. À, tớ phải đi giải quyết đây, đi nãy giờ rồi. Nói rồi, Thiên phóng nhanh như chớp chạy ra ngoài. Quân chỉ biết thở dài rồi gãi đầu. Sao rồi, hai người có chuyện gì thú vị không, kể tôi nghe xem. Ngọc thúc thúc vai Quân tò mò. Anh chàng nhìn sang Ngọc rồi bảo. Hai người là bạn quả không sai, cái tính tò mò y chang nhau. Ê, đừng có nói bậy à nha. Cái tính đó là nhỏ Thiên học tôi, chứ tôi không có giống nó à. Vậy không có gì vui hả? Ôi giời, chán thí mổ. Ngọc gãi đầu rồi về lại chỗ ngồi. Quân cũng về lại chỗ mình, rồi anh nhìn sang chỗ của hai anh em nhà VOD. Cả hai hình như đều đã về, có lẽ như vậy tốt hơn, chứ cứ giáp mặt nhau hoài cũng đâm ra chán và ngượng. Mà sao Thiên đi vệ sinh lâu thế nhỉ? Tại phòng vệ sinh. Ai ra ra, mình lại để Quân biết một tật xấu của mình rồi. Mà thôi kệ, không biết trước cũng biết sau. Mà hôm nay về nhà đi ra chợ kiếm cái mền nào ấm như Quân chộp về mới được. Thiên còn đang suy nghĩ những chuyện ba sảm ba láp đủ thứ. Cô nàng vốn đã bị làn da ấm như chăn của Quân mê hoặc. Cô tính ra chợ tìm cái mền nào giống như thế. Nhưng thề với Chúa, cô có ra sa mạc cũng chẳng kiếm được cái mền nào như thế đâu. Sao cô này khờ thế nhỉ, nó ở dần dần trước mắt mà còn đi tìm đâu cho xa xôi chứ. Thiên sau khi giải quyết xong thì rửa tay rồi bước ra ngoài. Nhưng vừa bước ra, cô đã bị bàn tay nào đó chặn ngang miệng. Cô tính la lên nhưng là không được. Tự dưng cô cảm thấy lờ mờ, buồn ngủ. Đôi mắt cô không thể mở nổi nữa. Cô cố trấn tĩnh mình nhưng sao khó quá. Cô dần nhắm mắt lại rồi không biết gì nữa. Bên trong lớp học, Quân vẫn không hề biết chuyện gì. Anh chỉ nghĩ rằng con gái con lứa gì mà chậm chạp thế, kiên nhẫn của con người có hạn. Quân mất kiên nhẫn đứng dậy bước ra ngoài tìm Thiên. Ngọc thấy lạ cũng chạy ra ngoài cùng Quân. Cả hai chia nhau ra tìm. Ngọc đi đến phòng vệ sinh nữ thì không có ai cả. Cô nhìn xung quanh nhưng vẫn không có ai. Tự dưng có cái gì đó đập vào mắt Ngọc. Cái bùa ở chỗ chậu nước trông quen quen. Cô vội chạy đến cầm nó lên xem thì phát hiện lá bùa này là của Thiên. Đây là lá bùa mà lúc nhỏ mẹ Thiên đi xin cho cô. Nó luôn mang lại điều tốt cho Thiên. Nên có chết cô cũng không bao giờ tháo nó ra khỏi người mình. Sao tự dưng cái này lại ở đây? Ngọc bỗng cảm thấy có chuyện không lành, rút điện thoại ra bấm cho Thiên, nhưng không ai bắt máy. Con nhỏ này đi đâu rồi chứ? Cô bực bội rồi chạy đi tìm Quân. Anh chàng vẫn còn đang tìm Thiên không ngừng. Cảm giác trong ngực anh là sao nhỉ? Không thể tả được. Nó đau sau ấy, anh lo cho Thiên lắm. Quân! Ngọc gọi tên anh. Quân quay lại nhìn cô rồi hỏi. Cậu tìm thấy Thiên chưa? Chưa, nhưng tớ tìm thấy cái này trong phòng vệ sinh đây. Đây là tấm bùa của nó. Cái này đối với cô ngốc đó còn quan trọng hơn cả tính mạng. Tớ không nghĩ nó lại bỏ vật quan trọng như thế này ở chậu rửa tay trong phòng vệ sinh đâu. Chắc chắn là có chuyện gì không hay xảy ra rồi. Ngọc lo lắng, nắm chặt lá bùa trong tay mà nói. Thiên dần mở mắt mình ra, đầu cô đau ê ẩm như có vật gì đó thật mạnh đè lên vậy. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh, đây không phải là phòng cô, cũng không phải là nhà của gia đình chồng. Nhưng căn nhà này cũng rất sang trọng, không thua gì nhà của Quân. Nhưng rút cuộc đây là đâu chứ? Cô dậy rồi đấy à, cô con dâu nhà họ Đỗ. Bỗng giác bên tai cô có tiếng nói của người con trai. Cô quay phát lại thì thấy Michio đang ngồi ở đó nhìn cô cười đều. Cậu là học sinh chuyển trường lúc sáng, sao cậu lại ở đây? Thiên đứng phắt dậy rồi hỏi. Cô hỏi hay nhỉ, đây là nhà tôi không ở đây thì ra đường ở à? Michio phản pháo lại. Nhà anh, xem như tôi đây có lỗi, xin lỗi vì đã ở nhà anh không xin phép. Tôi đi đây. Thiên bực bội nói rồi bước đến cánh cửa. Nhưng cô mở hoài mà cánh cửa chẳng chịu mở ra. Chúng cứng nhắc, có kéo, có đạp cỡ nào cũng không thể nào bung ra được. Cánh cửa nhà anh bị gì thế hả? Cô hét lên. Tôi đâu có biết, nó không muốn cô ra thì tôi cũng chịu. Michio nhún vai rồi bảo. Thiên nhìn anh đầy nghi ngờ. Anh muốn gì ở tôi hả? Nghe câu hỏi của Thiên, anh đứng dậy, tiến sát lại cô như thể cô là người của anh. Thiên cảm thấy mình đang bị tấn công. Cô lùi bước về phía sau. Nhưng cô càng lùi thì Michio càng tiến. Mà tiến rất nhanh là đằng khác. Thiên đi vòng căn nhà để không bị chạm vách. Nhưng đời đâu dễ như vậy. Thiên hết đường lùi rồi hai người cũng dừng lại. Anh tính làm cái gì hả? Đừng có mà làm bậy. Tôi đây là gái của chồng rồi đấy. Thiên đe dọa Michio. Nhưng lời đe dọa đó càng khiến Michio thích thú. Anh vuốt nhẹ mặt của cô rồi bảo. Phá hoại gia đình nhà người ta là nghề của tôi. Cô còn giàu nhà họ Đỗ. Mà nếu là vợ của Đỗ Đông Quân, tôi càng muốn phá. Đừng có mà nghĩ tôi dễ như thế. Nói rồi cô đá vào mông Michio một phát. Nhưng không hổ danh là con nhà mafia, anh đã đỡ được cú đá đó. Anh nắm chân cô, lúc đó cô đang mặc váy nên cảm giác như đụng chạm da thịt. Thiên vùng vẫy chân mình ra khỏi bàn tay của Michio. Nhưng tên này sao điêu luyện thế nhỉ, có vùng thế nào thì cô cũng không thể thoát khỏi bàn tay đó. Michio nhìn khuôn mặt cô rồi bảo. Cô đúng là cô gái mạnh mẽ và thú vị nhất mà tôi từng gặp đây. Nếu như gặp mấy cô gái khác, họ đã khóc lóc rồi làm nũng với tôi rồi. Mắt chọn người của nhà họ Đỗ quả không tệ nhỉ. Đừng có mà so sánh tôi với mấy loại con gái đó, tôi không giống họ. Thiên hét vào mặt Michio. Được thôi, để xem cô còn nói như thế được đến chừng nào. Michio nắm cằm của Thiên đưa sát vào mặt mình. Môi hai người gần như đụng nhau. Nhưng đâu dễ như vậy, Thiên lấy tay che miệng mình. Cô nhìn Michio bằng ánh mắt khinh bỉ. Michio cực ngạc nhiên về hành động đó. Quả là Thiên thật khác biệt với những cô gái khác. Vừa lúc đó thì cánh cửa tung ra một cái thật mạnh. Bước vào không ai khác ngoài người mà Thiên gần như thuộc về. Quân. Quân nhìn thấy cảnh đó, anh sùng máu đến đấm cho Michio một phát thật đau rồi hét lên. Đừng có mà đụng vào Thiên bằng cái bàn tay kinh tởm đó. Anh nói rồi đá phăng Michio sang bên kia rồi ôm lấy Thiên vào lòng mà hỏi. Cậu ta có làm gì cậu không? Có đụng gì vào cậu không? Cậu có bị thương không? Tên đó có nói những gì đụng chạm đến cậu không? Hàng ngàn câu hỏi từ miệng của Quân đổ dồn vào Thiên. Cô chỉ cười rồi bảo. Cậu đừng có lo, tớ là ai chứ? Nguyễn Thanh Thiên này thì đừng có hỏng ai đụng vào. Quân nhìn vẻ mặt đang cười của Thiên rồi tự dưng anh hôn nhẹ lên môi cô một phát. Không phải là trán, không phải là má, cũng không phải là mũi, mà là môi đó. Nó khiến Thiên trợn banh con mắt vốn đã bự của mình ra. Thật là may khi cô đã lấy tay che miệng mình ngăn không cho Michio hôn mình. Các bạn có nhớ chứ, Quân vốn là chàng trai chiếm hữu đấy. Anh mà biết đứa nào dám lấy đi nụ hôn đầu đời của Thiên mà không phải là anh thì xem như tên đó không còn mạng để sống. Này hai người đừng có làm quá, đọc giả đang bị mấy người đầu độc đấy. Ngọc thấy cảnh đó rồi đi đến phá hoại. Vậy đấy, cứ có cái gì xảy ra với hai người này thì sẽ có Chúa bảo vệ. Chương 23. Cái chăn vô giá của Thiên. Sau khi mắng Chambichio một trận te tua vì cái tội đụng vào con dâu nhà họ Đỗ và cũng là vợ của Đỗ Đông Quân, cả ba người, Ngọc, Thiên và Quân bước ra về, để lại Michio ngồi trên nền nhà ngơ ngác. Anh thầm cười khi nhớ lại hành động của mình dành cho Thiên, bỗng anh thấy mình thật tệ. Anh hai, anh không sao chứ, bọn họ làm gì anh rồi? Namiko chạy vào phòng lo lắng hỏi han Michio đủ thứ. Miko này, cuối cùng anh biết lý do là gì mà nhà họ Đỗ lại chọn con dâu bình thường mà không phải là công chúa như Thiên rồi. Michio nhìn ba con người đang bước đi ở ngoài bằng cửa sổ mà nói. Em nghe nói là có kế ước gì đó. Miko không hiểu Michio muốn nói gì nhưng cũng trả lời lại anh. Đó chỉ là phần phụ thôi, phần chính là cô nàng tiên thiên ấy rất khác biệt. Cô gái ấy là con của trời đấy. Michio cười mỉm bảo. À còn nữa, đừng đụng vào bọn họ. Michio tiếp lời. Miko sửng sốt khi nghe câu lệnh của Michio, vì vốn từ trước đến giờ, một khi chưa đạt được mục tiêu thì anh không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng. Càng khó khăn, anh càng thích thú. Không những thế, anh lại khen một cô gái như Thiên. Ấy vậy mà bây giờ, mọi chuyện có vẻ đã thay đổi rồi bởi ai đó. Trên đường đi về nhà, Ngọc tách hai vợ chồng Quân ra vì trái đường về nhà, và hiện giờ chỉ còn lại Quân và Thiên. Vì hành động của Quân lúc nãy khiến Thiên hơi ngạc nhiên, nên nãy giờ cô không nói lời nào. Lâu lâu cô lại liếc Quân một cái rồi lại nhìn xuống đất, không khí im lặng cho đến khi... Sao cậu im lặng thế? Cậu làm tớ sợ đấy, chẳng giống cậu chút nào. Quân luôn luôn là người mở miệng trước tiên. Hay nhỉ, có nói được cũng hay lắm đấy. Tớ phải dặn cậu bao nhiêu lần đây? Có hôn hay hít gì thì nói với tớ một tiếng để tớ chuẩn bị. Cậu cứ phang thẳng vào mặt tớ như thế làm tớ ngộp thở hoài. Lần này tớ xém chết đấy. Còn cậu lại hôn môi tớ nữa. Cậu bảo cậu không dành về chuyện hôn môi mà. Đúng là nói dối. Thiên chửi xối xả vào mặt Quân. Quân ngơ người nghe Thiên mắng. Anh cũng không thua phản pháo lại. Tớ còn nói là tớ không biết hôn môi kiểu Pháp mà. Cái kiểu mà thường thấy trong phim ấy. Tớ thật sự không biết hôn kiểu ấy. Chứ hôn môi nhẹ thì con trai nào lại không biết. Còn nữa, cứ mỗi lần muốn hôn cậu là tớ phải xin phép à? Tớ không thích, làm như thế giống như chủ nhân với đẩy tớ ấy. Sao cậu ngang như cua thế? Vậy cậu muốn tớ đau tim hàng ngày à? Cậu thích hôn hít người khác như vậy à? Đúng là vậy, tớ thường hay thích hôn người mà tớ yêu, nên hôn cậu là điều đương nhiên. Đúng là lấy ông chồng dẻo miệng thật khó xử mà. Cứ mỗi lần Quân nói chuyện là Thiên lại nóng bừng cả khuôn mặt. Cô cố uống nhiều nước lạnh, đắp đá lên mặt nhưng cũng chẳng hiệu quả chút nào. Chồng ơi là chồng. Cả hai cứ thế đấu khẩu với nhau cho đến lúc về nhà. Vừa về đến nhà thì trời cũng đã khuya. Cha mẹ của cả hai hôm nay có họp trên công ty nên về trễ. Quân và Thiên xuống bếp lục lọi cái gì đó ăn đại rồi lên phòng ngủ. Ngày hôm nay có nhiều chuyện xảy ra quá, nên cả hai đều đuối như con cá chuối rồi. Vừa mở cửa phòng ra, Quân đã ngã lên giường ngay lập tức. Anh vươn mình ra, tỏ vẻ mệt mỏi. Ơ này, không phải cậu cho tớ nằm trên giường sao? Sao bây giờ cậu lại nằm trên giường? Vậy cậu bắt tớ ngủ ở dưới à? Thiên phản nàn vì bị mất đi chỗ ngủ của mình. Quân xoay người rồi nhìn Thiên bằng ánh mắt vô cùng chết người, cộng thêm cái khuôn mặt đang mệt mỏi của chàng. Ôi, anh khiến Thiên xịt máu mũi nhiều như sông Hồng Hà. Nếu cậu muốn, cậu ngủ với tớ đi. Giường này rộng đủ cho hai vợ chồng ta đấy. Tớ cũng nản ngủ ở dưới nền nhà rồi, lạnh ngắt, còn cứng nhắc nữa chứ. Đau lưng gần chết. Quân vừa nói, vừa vỗ vỗ xuống giường, ra dấu rồi chề môi. Ôi trời, sao đôi lúc Thiên nghĩ Quân lại là một playboy nhỉ? Sao đôi lúc cậu ấy lại trở thành ác quỷ đội lốt thiên thần thế nhỉ? Quân bé bỏng của Thiên đâu rồi chứ? Nhưng đôi lúc cô cũng thật sự thích một Quân ác quỷ hơn là Quân thiên thần. Cậu rảnh hả? Tớ ngủ dưới đất cũng được, làm nữ thọ thọ bất tương thân. Thiên nói rồi làm thật, cô xách gối, mềm xuống phía dưới mà ngủ. Nhưng đời đâu ai biết trước được chữ ngơ. Đang bước đi thì cô lại bị Quân bế lên rồi tiến thẳng đến giường.